Học trưởng, em yêu anh, chương 9, trả thù, góc truyện audio.com. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng bệnh nơi đang tràn ngập tình yêu của cặp đôi đi vì có lẽ sự ấm áp của Thành Vĩ đã vô tình đánh thức Thư Di, cô ngọ nguậy thức giấc cảm thấy người mình nặng. Thư Di quay sang thì thấy Thành Vĩ đang nằm cạnh ôm mình. Thư Di hoảng hốt, cô định thoát khỏi vòng tay anh thì bị anh ôm chặt hơn. Vợ à, anh mệt lắm, ngủ thêm xíu đi. Học trưởng, anh nói mớ sao? Thư Di cười thầm, cái người trước mặt cô bây giờ là người cô yêu, là người cô thích, nếu anh ấy là vị hôn phu mà được ba mẹ sắp đặt thì hay biết mấy. Thư Di tinh nghịch trên gương mặt tuấn tú của anh, Thành Vĩ bất ngờ lên tiếng, cô làm Thư Di hết hồn. Vợ à, em ngắm đủ chưa? Bây giờ chịu phạt được rồi chứ? Ai, ai ngắm anh chứ, ảo tưởng. Thành Vĩ xoay mặt Thư Di đối diện mình, mặt anh nghiêm lại, cho mày. Thư Di có chút lo sợ, Thư Di đã ngủ một đêm trong vòng tay của Thành Vĩ, mong điều này sẽ khiến anh nguôi ngoai cơn giận. Thành Vĩ, anh đừng ăn hiếp Thư Di, nhà tụi em quá, người ta mới tỉnh lại thôi đó, anh nể tình tụi em, phạt nhẹ Thư Di thôi nha. Ai cho em đi mà chưa có sự cho phép của anh vậy hả? Còn nữa, cái tên đi chung với Tuyết Nhàn là ai, em có thân với hắn không? Em, tại anh chứ, bộ đang nói chuyện tự nhiên bỏ chạy, em có kịp nói gì đâu, với lại Tử Văn cậu ấy chung nhóm làm bài tập với tụi em. Em mới biết cậu ấy thôi, sao vậy, anh ghen hả? Đương nhiên rồi, em có biết cậu ta hôm qua tuyên chiến với anh nói rằng sẽ cướp em khỏi tay anh không? Thành Vĩ bẹo má Thư Di, còn cóc vào trán cô. Vậy là anh không tin vào độ soái ca của mình nên bị cậu ấy dọa sợ rồi phải không? Ha ha, Thành Vĩ ngồi bật dậy khoanh tay phùng má, bĩu môi dỗi hơn cô. Thư Di thấy bộ dạng của anh lại càng muốn trêu anh thêm. Lần này Thư Di không tranh thủ trả đũa anh sao? Thư Di, cả nhà ủng hộ cô, hãy cho mọi người xem độ chua của hủ giấm nhà cô chua như thế nào. He he, học trưởng, không lẽ bị em nói trúng tim đen nên sợ rồi chứ? Hai anh sợ cũng phải thôi, người ta vừa đẹp trai lại học giỏi, nè nè anh biết không, cậu ấy là hot boy của lớp em đó. Thành Vĩ bực bội quay sang đè Thư Di xuống, mắt nhìn mắt Thành Vĩ dùng mắt phóng tia điện tình yêu khiến Thư Di đỏ cả mặt. Thư Di quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh, đòn phản công của Thành Vĩ đã thành công xuất sắc, Thư Di nhà thua trắng tay. Cả kỳ này không biết ai phạt ai, ai trả đũa ai nữa. Lão gia nhà mình đúng là tay sát gái. Vợ à, với cự ly gần như bây giờ em thấy ai đẹp trai hơn, ai soái ca hơn chưa? Là học trưởng, em nói lại xem là ai? Là học trưởng, anh không thích cái chức danh học trưởng cho lắm. Chứ, anh muốn sao, em biết mà, được, được rồi, là ông xã đẹp trai nhất được chưa, anh tha cho em đi, ngoan, Thành Vĩ xoa đầu khen cô, lúc này Thành Vĩ nhận được cuộc gọi từ Lục Phi. Thành Vĩ rời khỏi giường chỉnh đốn quần áo tiến lại đặt tay lên đầu Thư Di nói. Anh đi giải quyết chút công việc, em ngoan ở đây đợi anh về được không? Anh sẽ gọi Tuyết Nhàn đến chăm em biết rồi, anh trở nên lôi thôi từ khi nào vậy? Nói nhiều như ông già. Ông già của em chứ ai, nè không được thân mật với tên Tử Văn kia biết chưa? Vâng, Thành Vĩ hôn trán tạm biệt cô rời đi. Một tiếng sau Tuyết Nhàn cùng Tử Văn đến thăm Thư Di. Tuyết Nhàn kể chuyện đã xảy ra tối qua cho Thư Di nghe, nghe xong Thư Di ngạc nhiên vô cùng vì cô không thể tưởng tượng được học trưởng dễ thương của mình lại có một gương mặt đáng sợ khác. Thư Di có chút tò mò, vừa muốn nhìn gương mặt đó của anh vừa không muốn có chút mâu thuẫn. Góc truyện audio.com. Tử Văn hỏi thăm cô, Thư Di cũng trả lời theo phép lịch sự nhưng cũng có chút ngại vì cô còn nhớ lời răn đe của Thành Vĩ lúc trước khi đi, gương mặt nham hiếm đó nghĩ tới cũng ớn lạnh rồi. Cuộc gọi vừa rồi Thành Vĩ nhận là của Lục Phi, anh đã trở về nước. Lục Phi đã mua lại toàn bộ cổ phần công ty của ông Quang Giao, bây giờ Lục Phi là cổ đông lớn nhất công ty ông ta. Đụng đến em gái của Đinh Lục Phi này, cha con Quang Giao không biết chỗ mua quang tài mà. Giới thiệu sơ sơ về con trai trưởng Đinh gia. Đinh Lục Phi hay còn gọi là Phi Đại ca, anh là tổng giám đốc của công ty vệ sĩ, còn là một võ sư, nói vậy chắc mọi người biết võ nghệ của anh ấy như thế nào rồi. Lục Phi một mình anh ấy có thể đánh bại được 20, 30 người đàn ông. Khi Thư Di còn học lớp 2, cô bị một nhóm học sinh lớp 5 chặn đường bắt nạt, Thư Di trở về khóc mếu máo kể với anh, vậy là qua hôm sau nhóm học sinh đó nghỉ học vì nhập viện, còn bị hiệu trưởng đích thân đuổi học bọn họ vì lý do đánh nhau. Không ai biết năm đó đích thân Lục Phi đã đến gặp hiệu trưởng còn uy hiếp ông ấy nếu không đuổi học nhóm học sinh đó thì chuyện xấu của ông ta bị truyền ra ngoài. Có ai có thể tưởng tượng được một học sinh lớp 3 đánh thắng 4 người học sinh lớp 5 còn đi uy hiếp một người trung niên, đúng là lợi hại. Thư Di thật may mắn khi bên cạnh có hai soái ca văn võ song toàn bảo vệ cô ấy. Trở lại về thực tế, Lục Phi và Thành Vĩ đến trước cửa công ty. Hai soái ca mặc bộ áo vest đi trên đường đã khiến các cô gái chết mê chết mệt, độ cool ngầu ấy thật khiến người khác không thể rời mắt. Áo sơ mi trắng bên trong bó sát cơ thể lực lưỡng của hai soái ca để lộ cơ ngực săn chắc cơ bụng sáu múi của hai vị đây. Hai vị thật biết cách làm người khác mất máu. Lục Phi và Thành Vĩ đi thẳng lên phòng làm việc của lão Quang Giao. Lục Phi một cước đá sập cửa văn phòng hắn, ông ta hoảng hốt không hiểu chuyện gì, Lục Phi Thành Vĩ ung dung ngồi xuống sofa. Quang Giao nhận ra cổ đông lớn của công ty đi lại giờ trò nịnh nọt. Cậu Đinh, cậu đường xá xa xôi đến đây có gì không? Chắc ông biết tôi là cổ đông lớn ở đây cũng là chủ nợ của ông. Nếu không phải tôi kịp mua lại cổ phiếu của công ty ông với giá cao thì giờ nó đã phá sản rồi. Bây giờ tôi cho ông hai sự lựa chọn, một là rời khỏi ghế giám đốc trở thành nhân viên bình thường của công ty, hai là tuyên bố công ty phá sản, chọn đi. Cậu Đinh, cậu làm vậy là làm khó tôi rồi. Có trách thì trách con gái ông, đụng ai không đụng lại đến em gái của Lục Phi này, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai, tôi cho ông thời gian để suy nghĩ, cuối ngày tôi muốn có câu trả lời. Lục Phi, Thành Vĩ đứng lên ra về để lại cơn phẫn nộ cho Quang Giao. Hắn ta lập tức gọi điện cho Giai Kỳ hỏi rõ mọi chuyện. Giai Kỳ đang trong tiết học nhận được cuộc của ba mình cảm giác bất an, à xin thầy ra ngoài nghe đờ ti. Alo ba hả, ba gọi con có gì không? Con đang trong tiết học. Em đã làm gì con gái của Đinh gia để bây giờ ba em phải gánh hậu quả vậy hả? Con có làm gì đâu. Con gái Đinh gia là ai ạ? Em còn giả vờ giả vịt Lục Phi, con trưởng của Đinh gia đến tìm tê tính sổ vì em đắc tội với em gái người ta đó. Kỳ ơi là Kỳ, em làm gì người ta thì em mau xin lỗi đi, nếu không công ty ba em phá sản đó. Giai Kỳ cúp máy trong sự hỗn loạn, cô vẫn không hiểu ý của ba mình. Vậy là cô lên mạng tra xem quan hệ huyết thống trong Đinh gia. gocchuyenaudio.com, người nắm quyền Đinh gia là ông Đinh Vũ Trạch, vợ ông ấy bà Đinh Tịnh Thi, kế đến cháu đích tôn của Đinh gia anh Đinh Lục Phi và tiểu thư thiên kim của Đinh gia Đinh Thư Di. Đọc đến đây Giai Kỳ hoảng sợ rơi cả đờ ti xuống đất, vậy là cô à biết mình đắc tội với Đinh gia, một trong tứ đại gia tộc. Giai Kỳ hoảng loạn chạy vào lớp lấy túi sách sau đó bỏ chạy. Giai Kỳ chạy đến cổng trường thì bắt gặp hai soái ca của chúng ta đó là Lục Phi và Thành Vĩ. Lục Phi ra lệnh cho vệ sĩ bắt Giai Kỳ lại, cô à run sợ quỳ xuống van xin Thành Vĩ cứu mình. Vĩ cậu cứu tớ, tớ không cố ý hại Thư Di đâu. Tài, bị, vì, thì, là cô định dùng từ nào để bịa ra lý do việc cô đã gây ra. Cứu cô à, ha, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Đừng làm phiền Thư Di, nếu không sẽ lãnh hậu quả thích đáng cho dù cô là gái hay trai. Tôi mới cảnh cáo đây mà cô đã quên rồi. Không, không, tớ không có quên, Vĩ cứu tớ với, tớ hứa sẽ không đụng đến Thư Di nữa. Thành Vĩ nắm chặt cầm Giai Kỳ, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang tính sát thương rất cao. Một cái liếc của anh lúc này cũng giống một con dao vừa mài xong, vô cùng sắc bén. Thành Vĩ dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang tính ma lực khiến người khác phải khiếp sợ nói với Giai Kỳ. Hôm trước cô có biết tôi tìm thấy Thư Di ở đâu không? Kho, lạnh, đúng bây giờ tôi muốn ba cô cũng tìm thấy cô ở trong đó. Người đâu đem cô ta đến kho lạnh, Thành Vĩ ra lệnh cho vệ sĩ mặc kệ lời cầu xin của Giai Kỳ. Lục Phi đi lại vỗ vai anh, vậy là thù của Thư Di đã được trả một nửa còn lại xem ông Quang Giao quyết định thế nào. Thư Di ngoài anh ra không ai được phép bắt nạt em, kể cả anh hai em cũng không. Cách chương.